Chú xin ký đơn, chương 103, 103, xem phim heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà A Diệp Thánh Sinh vùi đầu vào bữa ăn, xấu hổ không dám nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Nhưng Diệp Vân Triệt vẫn nhìn chằm chằm cô, thấy cô ăn vội vàng liền nhắc nhở. Từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy, anh còn cẩn thận múc canh đưa cho cô. Diệp Thánh Sinh uống ừng ực, vô thức liếc nhìn anh. Thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào mình, cô hỏi, anh nhìn em làm gì? Em xinh đẹp như vậy sao? Vợ của anh vẫn rất xinh đẹp. Diệp Thánh Sinh vốn đã có chút tự mãn, nhưng được một người đàn ông như thế này khen ngợi khiến cô càng thêm kiêu ngạo. Nghiêng đầu để che giấu sự xấu hổ của mình, cô đột nhiên nhìn thấy cô gái tên Lâm Vị Vị ở phòng khách, đang nhìn mình chằm chằm. Không, nói chính xác, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện cô. Diệp Thánh Sinh giả vờ không để ý, vừa ăn vừa nói. Cuối tuần này dạy em lái xe được không? Cô ấy đã đỗ điểm A của bài thi bằng lái xe, và gần đây cô ấy đã rất chăm chỉ học. Nhưng những câu hỏi đó khá đơn giản, có thể đạt điểm tối đa. Khó khăn nhất là vấn đề lái xe. Diệp Vân Triệt không chút do dự đáp ứng. Ăn xong, hai người ra phòng khách ngồi. Dưới sự chỉ đạo của mẹ, Lâm Vị Vị lấy một đờ ĩa trái cây tươi đặt lên bàn trà. Gật đầu nói, anh Diệp, ăn trái cây đi. Diệp Thánh Sinh ngồi khoanh chân bên cạnh Diệp Vân Triệt, không nói lời nào. Diệp Vân Triệt đưa hai quả anh đào lên miệng, sau đó nhìn cô gái đứng trước mặt. Cô ở chỗ này không có việc gì làm, ngày mai đến Diệp gia làm việc đi. Lâm Vi Vi lặng lẽ ngước mắt nhìn Diệp Vân Triệt, trầm giọng nói. Là như thế này, gần đây mẹ tôi bị bệnh ở thắt lưng, bà phải đến bệnh viện châm cứu, có thể làm chậm trễ công việc. Tôi sẽ ở lại giúp bà mấy ngày, sau khi châm cứu xong tôi sẽ đến đó. Nghe gì Trương bị ốm, Diệp Thánh Sinh quan tâm hỏi. Không sao chứ, có nghiêm trọng không? Lâm Vị Vị nhìn Diệp Thánh Sinh, khách sáo nói. Cảm ơn cô Diệp đã quan tâm, mẹ tôi nói rằng sau vài ngày châm cứu sẽ khỏi. Diệp Thánh Sinh không nói nữa, ngậm quả đào trong miệng một cách thích thú. Diệp Vân Triệt không ép Lâm Vi Vi đi, giơ tay vẫy vẫy. Đi xuống đi. Vâng, sau khi Lâm Vi Vi lui ra sau, không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông trong phòng khách. Cô thực sự nghĩ người đàn ông đó rất hấp dẫn, sẽ thật tuyệt nếu cô ấy may mắn như Diệp Thánh Sinh. Diệp Vân Triệt nhìn thấy bên cạnh cô bé đang ngậm hai quả anh đào trong miệng, hai má phồng lên, thật đáng yêu. Anh giơ tay nhéo mặt cô, là trẻ con sao, còn nghịch nó trong miệng. Diệp Thánh Sinh vẫn còn có chút khó chịu bị người đàn ông bên cạnh chạm vào mình. Cô tránh tay anh, đứng dậy nói, em đi làm bài tập. Diệp Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nói, anh ở bên, em không xem được sao, anh làm em phân tâm. Cô buông một câu rồi chạy lên lầu. Diệp Vân Triệt không để ý đến cô, cầm lấy máy tính trên bàn cà phê, mở email ra xử lý một số việc. Thấy trong phòng khách chỉ có một mình anh, Lâm Vị Vị lại pha trà cho anh. Anh Diệp, mời uống trà. Cô cố ý ngồi xổm xuống, cẩn thận ngước lên nhìn mặt anh. Diệp Vân Triệt không ngẩng đầu, lạnh giọng nói, mẹ cô sức khỏe không tốt, cô thay bà ấy, mỗi ngày đúng giờ nấu cơm, những việc này không cần cô làm. Nghỉ ngơi đi, ngoài ra, sau này đừng lên lầu, cô chỉ được dọn sau khi chúng tôi ra ngoài. Lâm Vị Vị vội vàng cúi đầu trả lời, tôi biết anh Diệp, đi xuống đi. Sau khi đóng máy tính, Diệp Vân Triệt cũng đứng dậy lên lầu. Vừa đến cửa thư phòng, chuông điện thoại reo. Anh nhìn thoáng qua, là Thư Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến người phụ nữ đó, anh cảm thấy chán ghét. Nhưng vẫn phải trả lời. Trong điện thoại, Thư Vũ nói, A Triệt, chúng ta gặp nhau đi. Diệp Vân Triệt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Tôi không có gì để nói với cô. Thư Vũ, nợ cô, tôi sẽ dùng tiền trả, đừng lại tìm tới tôi. Quan hệ của anh cùng cô gái nhỏ mới hòa hoãn hơn. Tình cảm vợ chồng không thể vì bất kỳ người phụ nữ nào mà bị ảnh hưởng. Thư Vũ cười nói, anh không phải chịu trách nhiệm với em nữa, em chỉ muốn nói lời tạm biệt với anh thôi. Cứ như vậy tạm biệt đi. Diệp Vân Triệt cúp điện thoại mà không nói nhảm với cô. Thư Vũ ngồi trong biệt thự, tức giận đập nát điện thoại. Tại Diệp Vân Triệt lại đối xử với cô như vậy. Nếu anh ta không tốt, đừng trách cô bất nghĩa. Sau khi làm việc đến 9 giờ, anh đi thẳng vào phòng ngủ. Đáng ngạc nhiên là cô cuối cùng không nhốt anh lại. Diệp Vân Triệt sải bước đi vào. Diệp Thánh Sinh lăn trên giường, đang làm câu hỏi với điện thoại. Thấy một anh đi vào, cô ngồi dậy, nhìn anh hỏi. Anh đến đây làm gì? Khóe môi Diệp Vân triệt cong lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy mê hoặc. Tiếp tục làm nhưng gì chưa xong. Đứng bên giường, anh bắt đầu cởi khuy áo khoác. Nhìn thấy hành động của anh, Diệp Thánh Sinh vội vàng khẩn trương nói. Cái gì, còn chưa hoàn thành, đừng giở trò lưu manh, anh đi ra ngoài đi ngủ. Diệp Vân triệt dừng động tác cởi cúc áo, bất lực nhìn cô gái nhỏ trên giường, thở dài nói. Em tính trở mặt sao? Diệp Thánh Sinh đảo mắt, lảng tránh nói. Em không biết anh đang nói cái gì, đi đi, em thật sự muốn anh đi sao? Anh giả vờ đáng thương, giọng điệu dịu đi rất nhiều. Diệp Thánh Sinh lén liếc nhìn anh, nhìn khuôn mặt cau có và buồn bã của anh, không biết vì sao trong lòng có chút áy náy. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Đêm đó cô ấy say đến nỗi không biết mình đã làm điều đó với anh như thế nào. Thậm chí không biết cảm giác như thế nào. Bây giờ anh muốn ở lại, hai người nhất định phải ngủ chung một giường, nghĩ đến cô liền cảm thấy xấu hổ. Cô vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, nằm xuống giường đá chân. Em mặc kệ, anh không được ngủ với em, mau ra ngoài đi. Được, anh đi, thấy vậy cô vẫn không chấp nhận anh, Diệp Vân triệt không còn cách nào khác. Nhưng trước khi đi, anh khàn giọng nói, nhưng mà Thánh Sinh, hy vọng em đừng để anh đợi lâu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, có một số việc em không thể không làm, chính là ngủ cùng. Giường riêng là điều tối kỵ của các cặp vợ chồng. Dứt lời, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khi Diệp Thánh Sinh nghe thấy tiếng đóng cửa, cô ngẩng đầu lên hít một hơi. Vợ chồng gì mà ngủ riêng giường là điều tối kỵ. Cô không tin những điều vớ vẩn của anh. Nhưng mà, Diệp Thánh Sinh rất tò mò đêm đó say rượu cô đã làm gì với anh. Cô ấy không thể cứ trốn tránh như thế này, phải không? Hơn nữa, cô ấy mới 20 tuổi, còn trẻ nên ở một số khía cạnh nhất định, cô ấy vẫn có nhu cầu. Lăn lộn trên giường, cô trằn trọc đến khuya. Trưa hôm sau, sau khi Diệp Thánh Sinh ăn trưa sau giờ học, cô đến ký túc xá để tìm bạn cùng phòng để chơi. Nhưng khi cô đứng trước cửa ký túc xá, cửa đã bị khóa. Cô giơ tay gõ cửa hồi lâu, Chu Sảo đi ra mở cửa, nhìn thấy là Diệp Thánh Sinh, liền lén lén lút lút lôi kéo cô vào. Diệp Thánh Sinh hỏi, tại sao lại khóa cửa giữa ban ngày? Khi cô bước vào ký túc xá, cô thấy ba người bạn khác đang ngồi quanh máy tính xem phim. Cô bước tới hỏi, các cậu đang nhìn gì vậy? Sụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn cùng phòng ra hiệu cho cô ấy giữ im lặng. Diệp Thánh Sinh nhìn vào màn hình máy tính. Khi nhìn thấy loại phim đó, cô lập tức đỏ mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Các cậu vậy mà xem cái này? Mấy người bạn cùng phòng vội vàng bịt miệng cô, làm bộ cảnh cáo. Đừng nói lung tung, nếu không bốn người chúng ta đánh các cậu một trận. Bạn cùng phòng đã kéo cô cùng nhau xuống nước. Diệp Thánh Sinh ban đầu muốn đi, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự cám dỗ. Chỉ là xem xong tâm trạng cô cả ngày không tốt. Cách chương.